chuyện ứng tuyển này nọ chỉ là cái cớ thôi. Nàng nói như đúng rồi, cũng đã khẳng định suy nghĩ của mình rất chắc chắn, chỉ có cách lý giải này mới có thể giải thích những chuyện khó hiểu đó hợp lý nhất thôi. Hách Liên Tử Y nghe Dạ Nguyệt nói vô cùng có lý, khiến nàng không thể phản bác. Nàng trầm mặc ngơ ngẩn nhìn chung trà nhỏ trước mặt. Vốn dĩ khi nghe Dạ Nguyệt nói muốn đi tìm phu quân của muội ấy, lòng nàng lại bất giác nhớ tới người kia, nghĩ muốn đi xem thử người kia bây giờ sống ra sao, có tốt hay không. Không nghĩ đến chàng vậy mà lại cố chấp với đoạn tình cảm xưa của hai người như vậy, cho đến giờ vẫn chưa thành thân hay nạp thê thiếp vào phủ. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn để chạy rồi. Dạ Nguyệt âm thầm gieo hò trong lòng, cười cười nhìn Hách Liên Tử Y. Nàng thật sự thấy Ngũ Vương gia rất được đứng chung một chỗ với Tử Y tỷ của nàng, phải nói là trời tạo nên một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chúng ta đã vào hang cọp, không thể thoát ra. Chuyện là Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y đã được đưa vào trong phủ ngay sau khi có kết quả ứng tuyển. Cả hai bây giờ đang ở trong Mãn Nguyệt Cư, một tiểu viện của phủ quốc công với thân phận y nữ. Hách Liên Tử Y vẻ mặt phức tạp đan xen rối rắm trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không thể để cho người kia nhận ra nàng được. Dạ Nguyệt nhìn sắc mặt biến đổi của tỷ tỷ mình, trong lòng thầm than, không đành lòng nói. Mợ nhớ sư phụ đã dạy tỷ cách dịch dung, mợ nghĩ bây giờ là lúc tỷ đem ra thể nghiệm được rồi. Còn nàng vẫn chưa được dạy qua phương pháp này, nên nàng cũng đành phải bó tay đầu hàng. Mợ nhắc ta mới nhớ. Hách Liên Tử Y vui sướng reo lên, chỉ cần nàng dịch dung với thay đổi giọng nói thì dù có dáng người có giống như thế nào cũng vô ích. Dáng người nhìn hao hao giống nhau là rất đỗi bình thường, chàng nhất định sẽ không còn nghi ngờ nữa. Dạ Nguyệt lắc đầu, âm thầm nhìn trời thở dài. Ngũ Vương gia đừng trách ta chỉ là không đành lòng nhìn Tử Y tỷ rối rắm mà thôi. Còn chuyện tỷ ấy có trở về bên cạnh ngươi hay không thì cái đó phải xem vận mệnh của hai người như thế nào nữa. Đêm khuya thanh tĩnh, Dạ Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Bởi vì nàng chợt nhớ ra bản thân bây giờ đang ở trong phủ người ta, có hay không nàng có thể được tự do đi ra ngoài mà tìm kiếm sư phụ. Ngày mai nàng sẽ đi hỏi Trần quản gia, nếu không được thì nàng sẽ âm thầm nghĩ cách trốn ra. Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt mới hài lòng gật đầu, rồi nàng xốc chăn lên chuẩn bị đi gặp Chu Công. Đêm càng về khuya, không khí càng thanh u tĩnh mịch, vì thời đại này không có đèn điện nên không bị ô nhiễm ánh sáng. Đêm tối bao trùm một màu đen như mực, chỉ cần tắt đi ánh nến là phòng ốc đã tối đen thăm thẳm, rất khó nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Dạ Nguyệt trùm chăn qua đầu, cuộn tròn trong chăn mềm mại ấm áp, tiếng hít thở đều đều vang vọng khắp phòng. Lúc này, một bóng đen mở cửa bước vào phòng của nàng, đóng cửa lại, đi về phía nàng, dừng lại bên cạnh giường nàng. Tất cả đều rất là được đường chính chính, không chút gì là kiêng kỵ, đây là phòng của một nữ tử. Giống như đây là phòng của bóng đen đó, hoàn toàn không chút lén lút hay tỏ vẻ ngó nghiêng xung quanh, lo sợ bị ai bắt gặp. Chăn được kéo xuống một chút, cái đầu nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt cũng dần dần lộ ra. Bóng đen ngồi xuống giường, im lặng nhìn nàng, thời gian cứ thế trôi qua chậm chậm, cho đến khi bóng đen đưa tay vuốt ve vào gò má trắng hồng mịn màng của nàng. Cảm nhận được đụng chạm quen thuộc, Dạ Nguyệt mơ màng nhúc nhích cơ thể, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người đang vuốt ve gò má mình. Hiên! Nàng lơ mơ nói, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại mỉm cười vui vẻ. Bàn tay bóng đen khựng lại trong chốc lát rồi bóp mũi nàng. Tình! Dạ Nguyệt bị bóp mũi, nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy người đang kề sát mặt vào mặt nàng. Nàng ngơ ngác nhìn người đó. Thì ra nàng vẫn còn đang nằm mộng nên nàng mới có thể nhìn thấy sư phụ đang ở trước mặt nàng như thế này. Nghĩ cũng may, người xuất hiện trong mộng nàng là sư phụ Phong Hoa Nguyệt Đại của nàng, chứ nếu là một gương mặt của thứ gì đó khác, nàng chắc sẽ bị dọa chết ngay trong giấc mơ của mình. Nàng chớp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc trong giấc mộng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt mũi, bờ môi của người đó. Dù là mộng nhưng lại rất chân thực. Dạ Nguyệt mắt ngấn nước, ôm lấy cổ người đó. Hiên, chàng đừng rời đi, ta xin chàng, ta thực sự rất nhớ chàng. Nàng sợ phải tỉnh giấc, bởi vì lúc nàng thanh tỉnh, nàng chỉ còn lại một mình. Giọng của thiếu nữ ngọt ngào êm ái nị non vào trong tai hắn, làm hắn sinh ra cảm giác kỳ lạ trong ngực. Hương thơm hoa anh đào trên người nàng thoang thoảng bao quanh lấy hắn, vòng tay nhỏ bé mềm mại nhưng lại cứng rắn ôm hắn thật chặt, dường như sợ hắn sẽ biến mất nếu nàng buông tay. Rốt cuộc nam nhân đó là ai, lại làm cho nàng khắc sâu vào tim đến như vậy? Tịch Khuyết nhíu mày, hắn thế nhưng lại cảm thấy vô cùng tức giận với người hắn chưa từng gặp. Dù thế nào nam nhân đó cũng đã bỏ rơi nàng nên mới làm nàng thương tâm đến như vậy. Nghĩ nghĩ thật lâu, Tịch Khuyết lại giật mình. Hắn đang làm cái gì vậy? Lần đầu tiên hắn để cho người khác chạm vào mình lại không thấy chán ghét, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào người khác lại muốn chạm nhiều hơn nữa. Nhìn nữ tử đang run rẩy ôm hắn khóc thút thít, lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, giống như có thứ gì đó đang đục khoét vào tim hắn. Hắn không hiểu tại sao, chỉ cần nhìn thấy nàng lại giống như có một giọng nói đang hò hét trong lòng hắn, muốn hắn chạm vào. Hắn rất muốn chạm vào nàng. Ta sẽ không rời đi. Hắn nhỏ giọng nói, hôn vào tai nàng, rồi di chuyển qua mặt nàng. thu hết hai dòng nước mắt đang chảy trên gò má trắng nõn. Dừng lại chốc lát, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng của nàng. Đôi môi quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của người ở trên, miệng hé mở. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, quyền luyến nhau không rời, cũng không cảm thấy bao nhiêu là đủ. Dạ Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, lại dần dần chìm trong giấc ngủ. Bóng đêm tịch mịch vẫn tiếp tục bao trùm. Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt mơ màng tỉnh giấc, nàng ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, sờ đến bên ngoài giường thấy lạnh lẽo không chút ấm áp, chứng tỏ không có ai đã ngồi ở đó. Quả thật nàng lại nằm mộng, mộng thấy sư phụ trở về bên nàng. Nàng nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, xúc cảm chạm vào khuôn mặt sư phụ, rồi nàng sờ sờ vào môi mình, cảm giác đó thật sự quá chân thật, đến tận bây giờ nàng vẫn còn có thể cảm nhận được làn môi ấm áp quen thuộc đó. Nàng chỉ muốn ngủ tiếp để có thể nhìn thấy sư phụ lần nữa. Nhưng cửa phòng bật mở thật mạnh. Dạ Nguyệt quay đầu ngoài cửa phòng, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, vận y phục hoa hoa lệ lệ, trên đầu là những trang sức tinh xảo vô cùng rườm rà, đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sát khí. Dạ Nguyệt cảm thán, nữ tử cổ đại ai cũng thật sự rất xinh đẹp, ít nhất là từ y nữ tử của nàng và nữ tử này. Cô nương là? Dạ Nguyệt bước xuống giường hỏi. Không phải nói phủ quốc công không có nữ nhân ngoại trừ nàng với tử y tỷ sao? Người này không phải là nữ nhân chứ là cái gì đây? Con tiện nhân này dám quyến rũ quyết ca ca của bổn quận chúa. Nữ tử giống lên đầy giận dữ, rồi nàng tiến lên hung hăng nắm lấy tóc của Dạ Nguyệt kéo ra ngoài. Buông tay! Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng nắm lấy tay nữ tử, bấm mạnh vào khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ nàng ta, rồi kéo tay nàng ta ra. Bị đau, nữ tử nhanh chóng buông mái tóc dài đen mượt của Dạ Nguyệt. Hách Liên Tử Y từ phòng bên cũng đi qua. Nàng đang ngồi trong phòng chải tóc thì nghe tiếng ồn ào phía phòng Dạ Nguyệt, nên nàng nhanh chóng chạy qua xem có chuyện gì. Ngươi dám làm bổn quận chúa bị thương sao? Chiêu Hoàng quận chúa xoa xoa bàn tay có một chỗ đang ửng đỏ thấy rõ của mình, liếc mắt nhìn về phía đám nô tài đang cúi đầu đứng phía sau nàng ta. Người đâu, mang nàng ta đi chém ngay cho ta. Hách Liên Tử Y cả kinh chạy đến trước mặt Chiêu Hoàng quận chúa, quỳ gối xuống hoảng sợ nói, xin người tha mạng cho muội muội nô tỳ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thân là nô tài tốt nhất chính là nhận lỗi, dù không biết mình sai ở đâu, để có thể bảo toàn mạng sống của mình. Nàng không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Tỷ làm gì vậy, mau đứng lên. Dạ Nguyệt cau mày, vội vàng đỡ Tử Y tỷ của nàng đứng dậy, nhưng Tử Y vẫn không nhúc nhích. Nguyệt Nhi, mau xin lỗi Chiêu Hoàng quận chúa. Hách Liên Tử Y nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, thành khẩn nhìn nàng, trong mắt là lo sợ không giấu giếm. Dạ Nguyệt sợ nhất chính là đôi mắt thành khẩn này của Hách Liên Tử Y. Dù nàng kiên quyết từ chối, nhưng nàng luôn không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt này của tỷ ấy. Hay lắm, bổn quận chúa cũng đang muốn tính sổ với ngươi đây. Chiêu Hoàng quận chúa lạnh lẽo nhìn hai tỷ muội, cay nghiệt nói, các ngươi chính là người mà Khuyết ca ca tuyển vào phủ sao? Đừng tưởng rằng như vậy đã trở thành nữ nhân của huynh ấy. Dạ Nguyệt tức giận hừ lạnh, Khuyết ca ca sao? Có liên quan gì đến nàng và tỷ tỷ của nàng sao? Đừng làm loạn, Chiêu Hoàng. Giọng nói trầm ấm, ấm áp như gió xuân từ đằng xa vọng lại. Mọi người đều nhe mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ôn nhu đó. Dưới ánh nắng sớm mai, chỉ thấy Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân đang từ đằng xa đi về phía này. Ánh sáng ấm áp như bao trùm lấy hai người. Nhưng dù vậy, ánh nắng cũng không thể làm tan đi khí lạnh đang tản ra quanh thân Tịch Khuyết. Đôi mắt hắn đang âm trầm tịch mịch nhìn về phía này, thật giống như có kẻ thù không đội trời chung với hắn đang ở bên đây. Hách Liên Tử Y nhìn thấy Mạc Chiêu Huân, cơ thể nàng nhẹ run, rũ mi xuống không dám nhìn người đang đi đến. Chiêu Hoàng quận chúa ánh mắt tha thiết nhìn Tịch Khuyết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thanh u âm trầm của Tịch Khuyết quét qua nàng ta khẽ run, cúi thấp đầu, hoàn toàn không còn chút hung hăng nào như lúc nãy, nhỏ giọng như muỗi kêu, Khuyết ca ca, Ngũ ca ca. Mà người đáng chú ý nhất lúc này là Dạ Nguyệt, bởi vì Dạ Nguyệt đang vô cùng kích động, trợn to đôi mắt trong suốt của mình nhìn nam tử đang đứng trước mặt nàng, sửng sốt đến không thốt nên lời. Suốt một năm nay nàng luôn mong nhớ đến hắn, suốt một tháng nay nàng luôn tìm kiếm hắn, vậy mà bây giờ hắn lại tự động xuất hiện trước mặt nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt là như thế nào. Nhưng tim Dạ Nguyệt bất giác hoảng hốt đập thật mạnh, đầu nàng trống rỗng không thể suy nghĩ. Nàng mờ mịt nhìn sư phụ nhà nàng, tại sao sư phụ lại đang nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ đến như vậy? Hiên. Dạ Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng của Tịch Khuyết, nghi ngờ gọi. Tịch Khuyết nhíu mày nhìn nàng, nàng lại gọi tên nam nhân đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Bộ đại nhân là Tịch Khuyết, không phải Hiên của ngươi. Lời nói mặc dù lạnh lẽo, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy giọng điệu hờn giận ẩn sâu trong đó. Dạ Nguyệt cứng đờ người nhìn người trước mắt, ánh mắt quen thuộc đó đang nhìn nàng như thật xa lạ, lạnh lẽo lại trống rỗng. Trái tim nàng giống như bị dao đâm, xoáy sâu đến tận tâm can, đau đớn đến nỗi nàng không thể chuyển động được nữa.

Mạc Chiêu Hân cố gắng trưng ra cái bản mặt vô tội. Đệ nên biết đây là ý của Hoàng Huynh chứ không phải là của ta. Âm thầm đổ toàn bộ tội lỗi cho vị hoàng đế tội nghiệp nào đó. Lại tức giận phải tay áo mà rời đi, không thèm cho nhị ca hắn một chút mặt mũi nào. Cho nên, trên hành lang của Phủ Quốc Công đang có một cảnh tượng vô cùng thú vị. Chiến vương Mạc Chiêu Hân đang nở nụ cười tươi như hoa bám theo Tịch Quốc Công, quyết không buông tha hắn. Còn Tịch Quốc Công thì lạnh lẽo, cứ phải tay áo tức giận tránh xa chiến vương đến cùng, nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái. Nhưng cảnh tượng này đối với những gia nhân trong phủ vốn không phải xa lạ gì, mà nó thường xảy ra như cơm bữa. Ban đầu bọn họ có ngỡ ngàng, nhưng dần dần cũng thành quen, không để ý nữa. Dạ Nguyệt đã ở lì trong phòng mình 3 ngày nay, nàng cũng không buồn rời khỏi phòng, giống như trở về làm trạch nữ ở thế giới kia. Cho đến ngày hôm nay, Hách Liên Tử Y nhìn thấy phần thức ăn hôm qua mà nàng đã để trước cửa cho Dạ Nguyệt, nên nhịn không được nhờ thị vệ gần đó đẩy cửa vào phòng Dạ Nguyệt, lại thấy Dạ Nguyệt đang nằm trên giường, ánh mắt nhắm lại yên tĩnh như đang ngủ. Trên bàn là toàn bộ thức ăn mà nàng đã để trước phòng muội ấy 2 ngày trước nữa. Nguyệt Nhi, Hách Liên Tử Y nhỏ giọng gọi nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Nàng đến gần thì thấy khuôn mặt Dạ Nguyệt tái nhợt, đôi môi tái nhợt không có chút máu. Hách Liên Tử Y cả kinh chạy đến gần bắt mạch, mạch rất yếu, hơi thở cũng rất yếu. Nguyệt Nhi, tỉnh dậy. Hách Liên Tử Y vỗ vỗ vào gò má vốn trắng hồng, giờ đã chuyển sang trắng xanh gầy gò nhợt nhạt. Vẫn không có động tĩnh, nàng nhanh chóng ấn vào huyệt nhân trung của Dạ Nguyệt. Lúc bấy giờ, Dạ Nguyệt mới nhúc nhích cơ thể gầy gò của mình, từ từ mở đôi mắt tịch mịch ra nhìn Hách Liên Tử Y. Muội muốn ngủ. Dạ Nguyệt thều thào nói, mấy ngày nay nàng chỉ muốn vùi đầu vào giấc mộng của mình, để nàng có thể nhìn thấy những chuyện trước đây của nàng và sư phụ. Nước mắt lại rơi xuống trong suốt như những giọt pha lê. Hách Liên Tử Y đau lòng nhìn Dạ Nguyệt, hóa ra muội ấy vẫn luôn mang thức ăn mà nàng để ngoài cửa vào phòng, nhưng lại không hề động đến chút nào. Mang vào để nàng không phải lo lắng cho muội ấy mà thôi. Cho đến hôm qua, vì không còn sức lực đứng dậy nên phần ăn vẫn còn nguyên vẹn trước cửa. Nhờ vậy, nàng mới biết được chuyện không thể tin được này. Muội, cái đồ ngốc này! Hách Liên Tử Y tức giận nhưng cũng cực kỳ đau lòng nhìn muội muội ngốc của mình, nước mắt nàng cũng rơi xuống. Nếu muội chết thì người tỉ tỉ như ta phải làm sao đây? Ta chỉ có sư phụ và muội là người thân duy nhất thôi. Nhưng muội không cảm thấy đói, muội đơn giản chỉ là muốn ngủ, không có ý định tự sát đâu. Dạ Nguyệt ánh mắt mở sương nhìn Hách Liên Tử Y thẫn thờ nói. Trong giấc mộng, người đó nhìn nàng tràn đầy thâm tình, dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ về nàng trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Hách Liên Tử Y không biết phải nói gì nữa, nàng biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Trước đây, nàng cũng đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ đến thấu triệt tâm can như thế này, nên nàng biết chuyện này tự muội ấy phải vượt qua. Hách Liên Tử Y yên lặng đứng dậy, quay người đi xuống phòng bếp để nấu ít cháo loãng cho Dạ Nguyệt. Không ăn 3 ngày thì muội ấy chỉ có thể ăn cháo loãng để tránh tổn hại đến bao tử. Dạ Nguyệt lại yên lặng nhắm mắt, nàng muốn ngủ tiếp, nàng không muốn thanh tỉnh nữa, nàng chỉ muốn ngủ mãi mãi, mãi mãi chìm trong giấc mộng ấm áp cùng với sư phụ của nàng. Không bao lâu sau, cửa phòng lại bật mở, Tịch Huyết ánh mắt thâm trầm, mang theo hơi thở âm hàn bước vào phòng. Vì 3 ngày trước hắn nói sẽ suy nghĩ, nên buổi tối cũng không đến thư phòng nàng như buổi tối hôm đó. Ai biết, nàng lại tự nhốt mình trong thư phòng như vậy. Nhìn thấy nữ tử gầy gò hốc hác đang nhắm mắt nằm trên giường, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt. Nữ nhân ngu ngốc này lại tự giày vò bản thân nàng như vậy. Hắn ngồi xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt, xúc cảm không còn tốt như trước đây nữa, lại cảm thấy một trận lửa giận thông lên. Hắn nhìn xuống tay nàng, thấy tay nàng đang nắm lại thành nắm đấm, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cong lại ra. Từ từ, một sợi dây chuyền bạc dần dần lộ ra, bên trên là một chiếc nhẫn trong suốt lấp lánh không tì vết. Tịch Huyết kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trong suốt trên tay nàng, hắn lại lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn trong suốt khác, giống hệt với chiếc của nàng nhưng lớn hơn. Từ khi tỉnh dậy, hắn luôn mang nó theo bên mình. Trước đây khi nhìn nó, hắn luôn cảm thấy mất mát khó hiểu. Bây giờ hắn đã hiểu, thì ra nó có một đôi. Hách Liên Tử Y mang cháo loãng trở về phòng, kinh ngạc nhìn người đang ngồi bên giường Dạ Nguyệt. Tịch Huyết lạnh lẽo nhìn Hách Liên Tử Y trước cửa phòng. Đưa cháo đây. Hắn không đầu không đuôi nói như ra lệnh. Hách Liên Tử Y cơ thể run rẩy, bị khí lạnh như bờ đông của hắn bao phủ, nàng chỉ cảm thấy rét lạnh trong lòng. Không chậm trễ, nàng bưng cháo lại đưa cho Tịch Huyết, rồi yên lặng rời khỏi phòng. Nàng biết bây giờ cũng chỉ có người này mới có khả năng khiến cho Dạ Nguyệt ăn. Để chén cháo ấm ấm xuống bàn nhỏ cạnh giường, Tịch Huyết vỗ nhẹ vào má của người nằm trên giường. Tỉnh. Nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ để tâm đến sống chết của người khác. Nhưng đối với người này, hắn lại không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Nghe giọng nói quen thuộc, Dạ Nguyệt từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy hình ảnh của người trước mặt, lại cho rằng bản thân vẫn còn trong giấc mộng.

mọi người cũng sẽ biết tháng sau sẽ là ngày thành thân của quốc công gia và chiêu hoàng quận chúa. Cho người phong tỏa tin tức trong phủ, không được để cho nàng biết, bất kỳ là ai cũng không được hé một lời nào về chuyện này. Tịch Huyết âm trầm nói. Còn nữa? Vâng, nô tài đã biết. Trần quản gia gật đầu vâng dạ. Trần quản gia rời khỏi, Tịch Huyết cầm thánh chỉ đứng dậy, đi thẳng vào thần nhật hoàng cung. Thần đế đang cùng Mạc Chiêu Huân phẩm trà trong đình lớn trên hồ sen, mái đình dát hình rồng cong vút uốn lượn, bốn cột gỗ từ đàn đỏ rực với đèn bát giác ở xung quanh. Hoa lá cỏ cây hiếm lạ được trang trí trang nhã, bên dưới hồ sen lình thủ kỳ dị của những dạng đá vô cùng vui mắt. Đàn cá với đủ loại màu sắc giống loài hiếm thấy, có thể nói là vô cùng uy nga tráng lệ. Được thái giám báo có Tịch quốc công cầu kiến, thần đế cho truyền rồi liếc mắt nhìn Mạc Chiêu Huân, cả hai đều biết rõ lý do tam đệ diện kiến hôm nay. Tịch Huyết được thái giám dẫn vào đình, trên đường đi, nha hoàn thấy hắn đều cúi đầu đỏ mặt, trong lòng xuân tâm rộn rạo, ước gì có thể leo được lên giường hắn. Nhưng nghĩ đến nam tử tuấn mỹ này, tháng sau phải thành thân với chiêu hoàng quận chúa, liền từ bỏ ý định đó. Quận chúa từ xưa đã rất ích kỷ và điêu ngoa, chọc vào chỉ có mất mạng, các nàng tốt nhất chỉ nên nhắm vào hoàng thượng và chiến vương gia thì hơn. Đến trong đình, Tịch Huyết đơn giản chắp tay làm lễ bái kiến, hắn được thần đế miễn xá phải hành đại lễ. Thần đế nở nụ cười tươi rói nhánh mặt trời. Đến, làm một ly với huynh. Các bậc cổ nhân thường có câu, giơ tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang tươi cười. Huống chi, hắn tự cho là bản thân cười rất đẹp mắt, chắc tam đệ sẽ không xuống tay với hắn. Mạc Chiêu Huân cũng cố nặn ra nụ cười, không biết tam đệ hắn đang định làm cái gì, thật là hồi hộp. Ta đã có thê tử. Tịch Huyết lạnh lẽo không đầu không đuôi, vừa ngồi xuống vừa nói, nhưng hắn chắc chắn hai cái người đang cười này sẽ hiểu hắn muốn nói gì. Thần đế thu lại nụ cười, phất tay ý bảo nha hoàn thái giám đều lui ra hết, trong đình chỉ còn lại ba huynh đệ đang ngồi im lặng, mặt đối mặt nhau. Muội ấy vì đệ mà không ăn không ngủ, bề ngoài cứ như người điên, đệ nói, ta làm sao có thể đành lòng nhìn muội ấy như vậy. Khi chỉ có ba người, thần đế cũng không hề tỏ ra mình là một vị vua đối với thần tử của mình, mà hắn chỉ đơn giản là một vị huynh trưởng đang nói chuyện với hai đệ đệ. Thần đế thở dài, hắn cũng hết cách với cô muội muội này. Ba người hắn cùng một mẹ sinh ra, làm sao hắn có thể nhẫn tâm với muội ấy được. Huống chi lần này là do thái hậu trực tiếp đến cầu xin ta cũng không thể từ chối. Mạc Chiêu Huân cũng bất ngờ khi nghe đến mẫu hậu của bọn hắn. Thì ra là do mẫu hậu nhúng tay vào nên hoàng huynh mới không thể từ chối. Chiêu Hoàng, lần này muội thật sự làm lớn chuyện. Mà lúc này đây, Dạ Nguyệt đang quỳ gối hành lễ với người đang ngồi phía trên, bên trong một cung điện nguy nga rộng lớn, nơi này chính là hàm hương cung của thái hậu đương triều. Mà người đang ngồi trên ghế cao cao kia không phải ai khác, chính là Hàm Đương Thái Hậu. Trần quản gia vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại bên ngoài đại sảnh phủ quốc công. Quốc công gia vừa đi không bao lâu thì Thái Hậu cho người đến tuyên phu nhân vào cung. Lão nên làm sao bây giờ? Hách Liên Tử Y ngồi trên ghế cũng vô cùng nhức đầu. Trần quản gia, ta nghĩ ông nên cho người đi báo với quốc công gia. Trần quản gia vẻ mặt bừng tỉnh, gọi ảnh vệ vào phân phó cho hắn, rồi vào cung báo cho Tịch Huyết, liên tục hối hắn phải đi thật nhanh. Nhỡ phu nhân có mệnh hệ gì thì hắn không biết phải ăn nói với quốc công gia như thế nào. Quay trở lại Đàm Hương cung, không khí yên lặng tĩnh mịch đang bao trùm lấy Dạ Nguyệt. Trong cung mặc dù rộng lớn xa hoa, cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng tịch mịch trong này thật sự làm lòng người cảm thấy cô độc. Hàng ngày còn phải tranh đấu giành giật sủng ái của một nam nhân duy nhất, không kể bất cứ thủ đoạn nào làm lòng người giá lạnh. Vậy mà tại sao vẫn có người muốn đâm đầu vào cuộc sống như thế này? Nàng chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Sống cuộc sống đấu tranh cả đời, nếu ngươi không chết thì ta chết, thật sự quá bi ai. Thái hậu lặng lẽ quan sát nữ tử đang quỳ dưới đất, cũng không có ý cho nàng đứng dậy nói chuyện. Khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường, mặc dù khí chất toát lên vẻ tự do tự tại, nhưng tổng thể hoàn toàn chỉ là một nữ tử bình thường, không có nét gì nổi bật. Tại sao Tịch quốc công lại chọn nàng ta làm phu nhân quốc công? Ngươi là Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt sao? Ngẩng đầu lên cho ta xem. Giọng nói tuy dịu nhẹ nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Bẩm thái hậu, là thần nữ. Dạ Nguyệt làm lễ rồi ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên ghế cao. Diện mạo thái hậu vô cùng xinh đẹp, mặc dù đã lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra trước đây khuynh quốc khuynh thành mê đảo chúng sinh như thế nào. Quả không hổ là người duy nhất được tiên hoàng sủng ái nhiều năm như vậy, xinh đẹp đoan trang và cao quý như hoa mộng đơn dưới ánh nắng mặt trời, làm người khác phải bất giác quay đầu ngưỡng mộ. Chiêu hoàng quận chúa giống bà ấy đến 6-7 phần. Thật đáng thất vọng, sáng sớm không có gì nổi bật. Giọng điệu thái hậu giễu cợt nhìn Dạ Nguyệt rồi chuyển qua lạnh lẽo, không có kiêng dè nói thẳng vào vấn đề chính. Có lẽ ngươi biết mục đích hôm nay ai ra cho triệu kiến ngươi. Chuyện của các ngươi chưa có người biết, chỉ cần ngươi đồng ý làm thiếp, chịu đứng sau lưng hoàng nhi của ai ra, sống an phận thủ thường, thì ai ra bảo đảm cuộc sống về sau của ngươi sẽ yên ổn sung sướng. Còn nếu ngươi không đồng ý, thì ai ra cũng chỉ có thể trực tiếp cho ngươi không còn tồn tại trên đời này nữa.